Hoàng Bán Tiên, chương 64, một hòn đá ném trúng hai chim. Góc truyện audio.com, Nhất Thạch Song Điêu Tiên Tiên Tư Đồ nhón nhanh hai bước chân bám theo Tiểu Hoàng đang cắm cúi vội vàng đi phía trước. Đợi ta với, Tiểu Hoàng làm như lờ tịt hắn, mặt y đỏ lựng, bộ dạng lúng ta lúng túng. Sao vậy hừ, Tư Đồ đã biết tỏng mà còn hỏi, rồi làm mặt cười vô lại. Ta có nói sai cái gì đâu, Tiểu Hoàng khựng lại trừng mắt với Tư Đồ, huynh mà không có nói tầm bậy sao? Ta nào có cái gì, Tư Đồ cười xấu xa, thấy sắc mặt Tiểu Hoàng lại cau có thêm mấy phần thì vội vàng hỏi. Ngươi đã không để cho ta làm đã đành, giờ còn không cho ta nói có đúng không? Nếu như ngươi cho ta làm thì ta hết nói ngay. Tiểu Hoàng lườm cho hắn một cái, trong bụng nghĩ huynh nằm mơ à, rồi xoay người bỏ đi. Y bị Tư Đồ túm lấy cái một, hắn khanh khách cười bảo. Có mệt không hờ, ta cõng ngươi nhé. Tiểu Hoàng thấy bộ dạng cợt nhả của hắn thì vừa ấm ức vừa nổi giận vùng ra. Không cần, hai người bọn họ kẻ muốn người không, cứ rằng qua rằng lại mãi một lúc lâu thì bất thình lình Tư Đồ thốt lên một câu khó hiểu. Cô xem đã đủ chưa? Tiểu Hoàng sửng sốt ngước lên nhìn Tư Đồ nhưng chỉ thấy hắn đang nói chuyện với rừng cây bao quanh họ. Ha ha, ta chỉ là trông thấy các vị đang trò chuyện thân mật như vậy, nên không muốn quấy rầy đó thôi, từ phía rừng sâu vọng ra một giọng nói trong trẻo của phụ nữ. Nương theo tiếng nói ấy, một nữ tử dáng vóc uyển chuyển chậm rãi bước ra từ phía bóng rừng. Cô nương ta toàn thân vận áo màu đỏ thắm, khuôn mặt trắng ngần, ngũ quan đoan trang thanh tú. Trên vầng trán cô, nơi hơi chếch về bên trái một chút có một vết chu sa chỉ bé bằng hạt gạo, càng khiến cô trông thêm xinh đẹp. Tuổi cô không lớn lắm, chỉ độ vừa quá đôi mươi. Bên vai cô mang theo một tay nải quần áo, tay phải cô cầm kiếm. Tư Đồ quan sát cô nương ta một lượt từ trên xuống dưới, dù không biết cô là ai nhưng trông cô không có ý gì xấu thì bèn bỏ qua, dắt tay Tiểu Hoàng lên núi. Xin đợi một lát, cô ta hấp tấp đuổi theo mấy bước mỉm cười hỏi. Làm ơn cho hỏi, Hắc Vân Bảo có phải ở trên đỉnh núi không? Tư Đồ không trả lời, chỉ sẽ chau mày nhìn cô ta. Tiểu Hoàng thì lại gật đầu. À, nữ tử kia ngẫm ngợi một chốc lại hỏi thêm. Vậy, trên núi trừ Hắc Vân Bảo ra thì còn có hộ dân nào khác hay không? Tiểu Hoàng quay sang hỏi Tư Đồ, có nhà nào khác không? Tư Đồ nhướn mày, không có, cảm tạ, nữ tử gật đầu với họ. Tư Đồ lại xoay đi kéo Tiểu Hoàng tiếp tục lên núi. Cô nương ta cũng cùng đi theo phía sau bọn họ, mới đi được vài bước thì cô lại mở miệng hỏi. Hai vị đây cũng lên núi ư? Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ không buồn đoái hỏi gì đến người ta nên ngoảnh đầu lại bảo. Phải nha, vậy là cũng đến Hắc Vân Bảo ư? Nữ tử bèn vui vẻ. Chúng ta đi cùng đường rồi, các vị là người của Hắc Vân Bảo sao? Tiểu Hoàng hơi tò mò nên hỏi cô nương đến Hắc Vân Bảo làm gì? Ta có việc muốn tìm Hoàng Bán Tiên, cô ta trả lời một cách sảng khoái. Tiểu Hoàng nhìn sang Tư Đồ bèn đến bên cạnh nữ tử kia mà liếc nhìn cô, hỏi. Cô là người phương nào? Tiểu nữ là Viên Thiến, cô gái cất cao giọng nói. Họ Viên, Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút giật mình. Phải, cô nương ta trả lời rất thẳng thắn, cũng khéo thật, các vị biết Hoàng Bán Tiên sao? Dẫn ta đi gặp y nhé, ta có chuyện rất hệ trọng cần y trợ giúp. Tiểu Hoàng trông thấy cô nói rất thành khẩn thì hỏi. Góc truyện audio.com, cô tìm y có việc gì? Nữ tử chỉ lắc đầu cười. Chuyện này có hệ hụy rất to lớn, không gặp được y thì ta không thể nói. Tư Đồ lạnh giọng bảo, y chính là Hoàng Bán Tiên. Cô nương kia rõ ràng đang thẳng thốt hết mực, cô dương mắt lên đăm đăm nhìn vào Tiểu Hoàng đầy khó hiểu. Một hồi lâu sau cô mới nói, còn nhỏ đến thế ư, ta còn tưởng rằng đã là một tiểu lão đầu tiên phong đạo cốt rồi đấy. Nhưng mà cũng đúng nhỉ, ân tướng quốc còn chưa đến 40 mà, nhi tử của ông dĩ nhiên cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ có vẻ hơi sửng sốt, họ quay sang nhìn cô, nom cô như còn chưa biết gì nhiều nhặn cho lắm. Lại còn họ Viên là quốc họ của đương triều, cô nương này chẳng phải là người hoàng tộc. Nhưng hoàng tộc thì thế nào lại đi một thân một mình đến nơi này? Nếu y là Hoàng Bán Tiên, vậy huynh đây chẳng lẽ nào lại chính là Tư Đồ bang chủ? Tư Đồ gật đầu, hỏi, cô là ai? Ta là Viên Thiến, nữ tử mỉm cười. Hoàng đế đương triều Viên Lạc là phụ hoàng của ta là công chúa. Tư Đồ khẩy môi, không phải kêu rằng lão hoàng đế chỉ có một gã con trai sao? Từ đâu lại chạy tới một cô công chúa, vừa nói xong đã bị Tiểu Hoàng khẽ kéo kéo. Tư Đồ nghĩ lại cũng phải, còn có một tên Ngao Thịnh nữa kia mà, có điều chẳng ai hay biết rằng có nó ở trên đời mà thôi. Ta là nghĩa nữ được phụ hoàng thu nhận, khâm tứ cho họ Viên, Viên Thiến mỉm cười. Thật là trùng hợp quá, xin hoàng tiên sinh giúp ta một việc lớn. Tiểu Hoàng có chút khó xử.